Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương Hoàng, có người sợ hãi biện xịn xa cả mồ hôi, hơn nữa phân nửa đều sợ rằng sẽ mất chén cơm. Ngày thứ nhất nhận chức vị mới, tôi cũng không muốn thay đổi lớn ở phòng nhân sự đâu. Giọng nói của Lương Duy Nhạc bình tĩnh, ánh mắt lướt qua một phòng bàn hội nghị hình bầu dục, có sát nét mặt của từng người. Nhìn qua Nghiêm Khánh Trương và hết sức trầm ổn, giống như kết luận của anh sau khi xem qua tài liệu nhân sự, là một người tài có thể sử dụng. Hoa tiểu thư đủ xinh đẹp, đạt được bộ phận PR đúng là rất thích hợp. Giám đốc Trần phòng tài vụ và kế toán luôn thừa nước đục thả câu, vị trí này sợ rằng không thực sự thích hợp với chị ta. Còn về Tưởng Vị Nhân, đúng là một mỹ nhân bệnh chăm chỉ, cho phải ép cô nghỉ ngơi thật tốt, xem ra cô rất hồi hộp. Nét mặt Lương Duy Nạp bình tĩnh, không vui không giận, làm những người khác sợ hãi không dám mở miệng nói chuyện. Cảm nhận được không khí căng thẳng, Lương Duy Nạp một lần nữa lên tiếng: "Mọi người không cần gấp gáp, tôi đảm bảo trong một tháng sẽ không có sự thay đổi việc đảm nhiệm nhân sự. Về một tháng sau đó sẽ có thay đổi hay không để xem vào biểu hiện của các vị. Trước khi hội nghị chính thức bắt đầu, phó phòng Tưởng mời cô đưa tài liệu đã chuẩn bị cho giám đốc Trần. Hội nghị này cô không cần phải tham gia cùng." Anh đứng lên đi về phía cô, định dìu cô một chút. Mặt của cô hiện nhiên rất kỳ cục, dáng vẻ gần như sắp ngất đến nơi, miễn cưỡng chịu đựng cái hội nghị chắc chắn sẽ dài dòng này, anh cho rằng rất khó. "Tại sao?" Lần gì nào còn chưa nói hết lời, Từ Vĩ Nhân liền ngẩng đầu gấp gáp cắt đứt lời anh. Cô thấy anh đi tới cũng thấy rõ mặt anh, trái tim bỗng nhiên đập rối loạn và điên cuồng. Quả nhiên là anh ấy. Nhìn anh ấy đi ngay đến càng gần, theo bản năng cô cũng không đứng lên, muốn tiến lên một bước hỏi tại sao cô làm sai điều gì, tại sao không cho cô dự họp. "Tôi..." Bởi vì đứng lên quá nhanh, hơn nữa còn sao nguyên nhân đang sốt cao, Tưởng Vĩ Nhân mới nói được một chữ đã hoa mắt chóng mặt mất đi ý thức. "Đáng chết!" Lâm Duy Nạc sợ hãi không tiếp được người, khẽ ngừng xuống một câu, vội vàng xông hai bước lên trước. Thật may là trước khi cô rơi xuống đất đã tiếp được, cũng biết cô sẽ không chống đỡ được, quả nhiên là ngất đi. Anh không ngờ cô là một phụ nữ thích cậy mạnh như thế. Phòng họp gần 20 người trưởng phó phòng trở lên nhất thời thấy được đều nghẹn họng không nói nên lời. Cấp trên mới của bọn họ với phó phòng tài vụ kế toán bây giờ đang diễn tuồng hay sao? Bộ té xỉu, một sắc mặt nóng nảy. Mặc dù sự lo lắng này kéo dài không bao lâu, nhưng người khác đều thấy được rõ ràng. Đáy lòng Lương Duy Nạc khẽ than thở, anh không muốn trải qua ngày đầu tiên nhận chức xuất sắc như vậy. Người phụ nữ này tại sao không xin nghỉ ở nhà? Đúng là đau đầu. Lên nhìn sắc mặt trắng bệch của người phụ nữ trong ngực, tim của anh ẩn ẩn dâng lên một cảm giác gần như là thương yêu. Anh lại nghĩ muốn bảo vệ cô lần nữa, thật đúng là nhức đầu. "Nghỉ ngơi 10 phút, 10 phút sau sẽ tiếp tục hội nghị." Nói hết câu, Lương Duy Nặc ôm người trở về phòng làm việc của mình, để lại một đoàn quản lý đưa mắt nhìn nhau. Đã 5 giờ rưỡi, Lương Duy Nặc vẫn ở lại phòng làm việc, không có cách nào tan việc, bởi vì Tưởng Vĩ Nhân vẫn chưa tỉnh. Anh cảm thấy Tưởng Vĩ Nhân không phải sao bệnh mới ngủ hết một ngày, hình như cô ấy vô cùng mệt mỏi, dường như đã mệt mỏi mấy ngày mấy đêm rồi. Thật sự không thể hiểu được cô ấy làm như thế nào để làm cho bản thân vừa mệt mỏi vừa phát bệnh như thế. Buổi chiều, anh từng đến bàn làm việc của Tưởng Vĩ Nhân nhìn một lát, chỉ là muốn xem cô có mang theo thuốc hay không. Nghe lại ngoài ý muốn phát hiện bàn làm việc của cô khắc ấn tượng sâu sắc cho anh. Bên cạnh màn hình máy vi tính có dán một miếng giấy nhớ vẽ một chữ điền, tất cả đều được viết hạng mục công việc phải làm, trong đó chuẩn bị tài liệu cho hội nghị được xếp vào ô vuông quan trọng và khẩn cấp, hơn nữa đã đánh dấu tích, chắc là có thể là đã hoàn thành. Khác nữa, trên bàn làm việc của cô hết sức ngay ngắn, có một sấp tài liệu xếp hàng theo thứ tự quan trọng từ cao tới thấp. Rõ ràng Tưởng Vĩ Nhân là một người làm việc gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa nhìn thói quen phân chia công việc có trọng điểm của cô thể hiện cô không chỉ là người làm việc nghiêm túc mà còn vô cùng coi trọng hiệu quả. Sau đó, anh cầm túi thuốc đặt ở góc rời đi. Cảm giác khác thường đối với Tưởng Vĩ Nhân không ngừng tăng lên. Phụ nữ xinh đẹp anh đã thấy rất nhiều, có thể làm anh xuất hiện cảm giác động lòng đã ít lại càng ít. Tưởng Vĩ Nhân thu hút anh bắt đầu là vẻ đẹp của cô. Sau khi xem qua bàn làm việc của cô, anh thật sự bị cô hấp dẫn rồi. Vào giờ phút này, nhìn gương mặt bày ra của người đẹp đang ngủ say, Lâm Duy Nạc có chút không quản được trái tim mình. Không, thực ra thì không phải là có chút, anh cảm thấy cô thực sự hấp dẫn anh muốn chết. Tưởng Vĩ Nhân cảm giác đầu mình choáng váng không tỉnh táo, cố gắng trợn mắt nhìn, rốt cuộc mở mắt ra, trong phút chốc không rõ ràng lắm mình đang ở đâu. Sau đó cô ngồi dậy, phát hiện trên người cô đang đắp một cái áo khoác âu phục của đàn ông, trong lòng vô cùng ngờ vực. Một lúc sau cô mới chậm chạp sướng mắt, nghe thấy người đàn ông đang ngồi yên ổn trên ghế làm việc, thì bỗng nhiên trợn to mắt, nhớ lại chuyện mình ngất xỉu trong phòng hội nghị. Cái đó thật đáng chết, ngày đầu tiên cấp trên tới nhận chức, mở màn hội nghị, thế mà cô lại cứ té xỉu đi như vậy. Ông trời ơi, để cho tôi chết đi. Trong giây lát, Tưởng Vĩ Nhân cúi đầu than nhẹ. Có cần khổ sở như vậy không? Lazina cảm thấy phản ứng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net